Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, không phải ngươi ăn ta chính là ta ăn ngươi. Một bên kia là Nhất Đầu Đại Điều, chiều dài 3 trượng, toàn thân lông vũ lưu chuyển vàng nhạt quang huy, mỏ chim sắc bén con ngươi sắc bén tự dưng, một cặp móng chộp vào nham thạch bên trên. Ung dung liền đem bên ngoài niết thành bột mịn, nhất trung ương là Nhất Đầu Sư Tử, cùng thú giới Sơn Nộ Diễm Kim Sư bất đồng. Đây là Nhất Đầu màu xanh sư tử, đầu rất đại tương đương uy mãnh, da lông du quang thủy hoạt như thượng đẳng tơ lụa, tông mao phần phật theo phong. Mới vừa nói chuyện chính là hắn. Vương Đông, ta biết ngươi là Thiên Cương Đế Quốc Hoàng Thái Tử, quốc chi thái tử, thế nhưng nơi này chính là Chân Vũ Tông di tích, coi như ngươi sở hữu ngàn vạn đại quân cũng cải biến không được ngươi tứ cố vô thân hoàn cảnh. Vương Đông đột phá đã đến hồi cuối, cường đại lực lượng ở trong người bơi bất định, hắn lạnh lùng nói, tứ thánh sơn thoạt nhìn đây là quyết tâm muốn đối địch với triều đình, cùng bản thái tử là địch. Trong lúc nói chuyện hắn đứng lên, sống lưng rất thẳng có bong bong thiết thương chi minh. Hắn nhếch miệng cười một tiếng biến được khí phách lộ ra ngoài. Được, đã như đây, các ngươi bốn cái liền hóa thành bản thái tử nguyên liệu nấu ăn đi. Kiêu ngạo, đại ca, để cho ta tới giáo huấn hắn. Bạch Tượng đứng ra, mới vừa đột phá thần dương cảnh giới đã phi thường vững chắc. Hắn mũi vung, tức thì miên kéo dài nghìn trượng, dường như Nam Thiên Môn rũ xuống thần tiên, hướng Vương Đông liền cuốn qua đến, vũ khí dãy núi cùng nhau tràn ngập, che Vương Đông ánh mắt. Đến tốt lắm, Vương Đông hai mắt có nhật nguyệt luân chuyển từ khi gió mát. Cũng không thấy hắn có động tác gì, trái tim giật mình có nổi trống tiếng, sơn nhạc chấn vỡ vũ khí văng tung tóe. Một tay phát sau mà đến trước, như thần vương trong nháy mắt ma thần quơ đao, bộp một tiếng liền đem cái kia mũi cho nắm trong tay. Thon dài trắng nõn ngũ chỉ dùng sức, liền đem bên ngoài bóp dẹp ở trong tay. Bạch Tượng hét thảm, từng đạo lưu quang hướng Vương Đông chợt tịch quyền, hóa thành giống thủ thân người thần ma, một quyền có thể toái thiên. Ta tới giúp ngươi. Cái kia đại điểu bay lên trời, thuộc về đại bằng huyết mạch bạo phát, kim xí kim linh, hai cánh như thiên đao, đồng thời giao nhau chém ra thập tự ánh đao. Vương Đông thân thể chấn động, có hai vị Phật Đà theo thần tuyền bên trong bước ra. Vĩ Ngạn cao ngất, Nhất Tôn mặc hoàng kim áo giáp khuôn mặt uy nghiêm, Nhất Tôn bao phủ ánh trăng trường sam, khuôn mặt lãnh thanh. Bảo Nhật Vương Phật một trưởng liền ngăn trở cái kia từ trên trời giáng xuống một quyền. Nâng lên một cước liền đem cái kia giống thủ thân người thần ma sinh đá nát. Chấn áp tại Bảo Ngày Liên Thai bên dưới. Bên kia Bảo Nguyệt Vương Phật cùng cái kia đại bằng giao phong. Thập tự ánh đao bị ngăn trở, cùng ánh trăng cùng nhau đụng nát bấy. Từng vòng sóng xung kích hồng thủy giống nhau tàn sát bừa bãi. Tiếp lấy lại bị sinh nghiền nát, chiến đấu biến được kịch liệt. Vương Đông bắt lại cái kia Bạch Tượng liền đem bên ngoài vung mạnh đến. Không gì sánh được hung hãn lực lượng theo hai chân liên tục không ngừng mà đến. Với cột sống đại long bên trong nổi lên chất biến, cùng trường chỉ trong lúc đó bạo phát vô địch thần uy. Đạo quỹ rực rỡ, cái kia Bạch Tượng theo tử khí trường hà hung hăng đập ở vàng nhạt đại thân thể loài chim bên trên. Trọng trọng rực rỡ lông vũ đều bị đánh xuyên. Đại điểu hét thảm một tiếng, đứt gân gãy xương, trực tiếp bay ngang đi ra ngoài. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Cùng nhau tiến lên, xanh sắc sư tử cất bước, thần sắc ngưng trọng. Bên cạnh bụi cây kia cành cây to nha mở rộng, từng cây một thiết sắc căn tu như chiến qua đại kích giống nhau liền đâm qua đây. Đại điểu tập hợp lại, đã ở tới gần, lấy nhiều lấn thiếu ấy ư, làm bá gia không tồn tại à? Lão Quy rốt cục đứng ra, thần dương nhất trọng lực lượng không hề che giấu bộc phát ra. Từng chuôi canh kim trường kiếm xuất hiện, ở hư không bên trong vãng lai xuyên toa bất định, ngăn chặn đại thụ kia tiến hành giao chiến. Đinh đương va chạm tiếng không ngừng, mang theo ánh sáng đoàn nổ tung, đại thụ kia bị đè rất thảm, không ngừng có căn tu, chạc cây bị chém đứt, thậm chí chủ làm trên đều là răng khắp nơi vết thương. Giống, xanh sắc sư tử giống to một tiếng, bão táp tàn sát bừa bãi, vũ khí chảy ngược, hắn một cái móng vuốt liền theo xuống, dấu móng tay bên trên có răng khắp nơi văn lộ, chiếu lấp lánh, phá, Vương Đông vặn người về phía trước, thắt lưng lưng khom người xuống giống như một chương kéo ra thiết thai đại cung. Hắn ầm ầm ra chiêu, một con tử kim rực rỡ nằm đấm mang theo ánh sáng của mặt trời huy. Bỗng nhiên đập ra, quyền chảo va chạm, sao động ra rực rỡ ánh sáng đến. Đại địa ở nổ tung phương viên nghìn trượng trong nháy mắt thành chân không. Long đỉnh sao động nước thịt bay tán loạn, lấy quyền chảo giao phong nơi làm trung tâm. Tức thì bốc hơi một viên chói mắt tinh thần. Đừng xem giao thủ ngắn ngủi, nhưng là toàn lực ứng phó, là đạo pháp, nhục thân, lực lượng, sức phản ứng cùng với thần thông quyền diện va chạm, kinh khủng lực lượng ở chút xuống, Vương Đông chân hạ đại địa tan vỡ một tầng có một tầng. Răng rác, thanh thúy cốt liệt tiếng vang lên, xanh sắc sư tử khuôn mặt thống khổ, cái kia một cái móng vuốt gãy mất. Đỡ không được Vương Đông nắm đấm, hắn hốt hoảng lui lại, muốn tập hợp lại, nhưng hắn chỉ lui vài chục trượng liền lui bất động. Vương Đông chân đạp hư không mà đến, bắt lại đầu của hắn liền cùng hung hăng đặt tại trên đất. Cái kia cứng rắn núi đá mặt đất ầm ầm lõm xuống trăm trượng hố to. Đại sư tử bốn con móng vuốt đá lung tung nhảy, muốn thừa dịp cái kia hố to muốn chạy trốn lấy mạng. Hắn toàn thân phát quang tiến hành giãy giụa, nhưng mà lại bị đè gắt gao. Vương Đông bắt lại ánh sáng rực rỡ ra lông, nhất trở tay chính là một cái ném qua vai, đem cái này to lớn sư tử ngửa mặt hướng thiên ngã tại trên đất. Té cái thất điên bát đảo, đại sư tử cũng không chịu được nữa, mở miệng phun ra bọt máu tới. Giao thủ giữa hai người nhìn như rườm rà kỳ thực vô cùng nhanh chóng. Lúc này cái kia bạch tượng, đại điêu mới giết đến trước mặt, đáng tiếc hai người bọn họ đều bị thương, liền càng không phải là Vương Đông đối thủ. Có tử kim thần ma đứng sừng sững, vai gánh nhật nguyệt chân đạp vạn ngôi sao, hai bàn tay liền đem bên ngoài đặt tại trên đất, từng cái xương cốt phát sinh bất kham trọng chịu gào thét, nằm tại mặt đất tiến hành vùng vẫy giấy chết. Chiến đấu đến nước này sáng tỏ, tứ thánh sơn bốn vị đại yêu nhất tề đánh tới, kết quả cùng nơi đây chiết kích trầm xa. Vương Đông xuất thủ vô tình, đem trấn áp tam tôn đại yêu hết thảy ngã xuống rơi. Dù sao tứ thánh sơn nói rõ cùng chính mình là địch, Vương Đông đối đãi địch nhân thủ đoạn đều là tàn khốc nhất vô tình. Không xa chỗ lão Quy cũng kết thúc chiến đấu. Cổ quái kia thụ yêu bị chặn thành vài đoạn. Cái này đại điểu nhổ lông làm khiếu hoa kê. Cái này sư tử trưng thịt ăn. Lại thêm cái nướng toàn bộ voi. Vương Đông dửng dưng ngồi ở trên đất, cùng trong quán cơm gọi món ăn giống nhau. Còn có cái này đầu gỗ, trẻ làm rơm củi đi. Lão Quy trợn mắt, chẳng qua có thức ăn ngon mê hoặc ở trước mắt, hắn cũng liền tạm thời nhẫn. Mỹ tư tư đi làm đồ ăn, rất nhanh càng thêm mùi thơm nồng nặc liền bay ra đi. Hai người bọn họ là ở lạc quá lộ liễu, ở nơi này nguy cấp tứ phía, bầy sói vòng quanh tình huống bên dưới vẫn như cũ làm theo ý mình. Mở lửa trại nấu cơm dã ngoại, không bị người khác nhìn chòng chọc trên mới là lạ. Tứ Thánh Sơn bốn đầu đại yêu vẫn chỉ là bắt đầu. Sau đó mấy giờ không ngừng có giao huyết thú, đại yêu, tông môn tu sĩ đến đây cùng Vương Đông giao phong, chém giết, để lại đầy mặt đất thi thể. Hoa a, nhất đầu Lạc Sinh hai cánh bạo hùng ở ngưỡng thiên gào thét. Thanh âm bi thương thống khổ, ở trước người hắn có người đứng thẳng cùng một tiểu bất điểm giống nhau. Nhưng chính là cái này tiểu bất điểm, diễn hóa một căn tử khí trường thương, đem cái này đại hùng cho chọn ở thương nhọn tiến lên. Vương Đông một mình đấu, quần chiến toàn bộ đều là ưu thế chỗ, đối với thần thông tìm hiểu cũng là đăng phong tạo cực. Bình thường thần dương nhất trọng cao thủ tới một cái hắn giết một cái, tới một đôi liền giết một đôi. Trong lúc Thái học viện những cao thủ cũng qua đây qua, chẳng qua chỉ là cùng Vương Đông luận bàn luận đạo, ăn thịt khoác lác, hoặc với hắn cùng nhau cùng giao huyết thú, đại yêu, tông môn tử đệ giao chiến. Mấy giờ quá khứ, Vương Đông bốn phía đã không có một khối hoàn chỉnh mặt đất. Thiên sang bách khổng đại địa bên trên tản mát mấy trăm cỗ thi thể. Có đầu bị đánh bạo nổ, có trái tim bị xuyên thủng, có cả người xương cốt đều vỡ vụn. Đây là Vương Đông xuất thủ đánh chết tông môn cao thủ. Còn yêu tộc, giao huyết thú chết liền càng nhiều. Chẳng qua thi thể đều bị Vương Đông thu, dùng làm nguyên liệu nấu ăn, hoặc là mượn hồng mông thụ tới hấp thu. Hồng mông thụ thu nạp giao huyết thú một thân tinh khí thần lực, có thể đoàn luyện ra từng viên đan hoàn, ẩn chứa tinh thuần lực lượng, không kém hơn ngũ, lục luyện ngũ phẩm linh đan, đối với tu hành người có tác dụng lớn. Ngao ô, một con lục nhĩ ly miêu nằm tại mặt đất hung ác gào thét. Nó hình thể cự đại lại có giao long huyết mạch, Trương Khai miệng bắt đầu khởi động bão táp, hầu như có thể nuốt hạ 300 giáp sĩ. Ly miêu trước mặt là một con coi như bình thường long quy. Hắn đối mặt cái này ly miêu đã ở kêu to, nhưng sau hình thể không thay đổi, một con miệng lại càng đổi càng lớn, ngược lại đem cái kia ly miêu cho nuốt ở trong bụng. Ăn sống a, người cái này có phải hay không có chút tàn bạo cùng không nói vệ sinh a. Vương Đông nhìn lão quy, khóe miệng chảy ra tiên huyết, có chút chê nói đạo, lão quy lại chẳng hề để ý, phất tay áp dụng khóe miệng tiên huyết. Tu hành chi đạo chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, quả đấm lớn mới là thực khách, yếu cũng chỉ có thể là nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa ngẫu nhiên trọng khẩu vị một điểm, hữu ích với thân thể khỏe mạnh. Giữa thiên địa kim quang chợt hiện, hai khỏa nắng gắt ở sơn giã trong lúc đó, hư không bên trong không ngừng va chạm, sao động ra từng đợt sóng linh quang sôi trào mãnh liệt. Cuốn tới cuốn lui, mười mấy lần va chạm về sau một viên nắng gắt bỗng nhiên theo trời sập rơi. Hung hăng đập ở đại địa bên trên, đại nhật nổ tung, theo trung chui ra một cái hôi đầu thổ kiểm thanh niên tới. Không đánh, không đánh, lại đánh tựu chết. Thanh niên khoát tay lia lịa, chạy đến long đỉnh trước mặt, đôi mắt trông mong dòm long đỉnh trong mỹ thực, chảy nước miếng đều chảy ra. Lão quy khinh bỉ xem cái này thanh niên liếc mắt, ngữ khí bất thiện, sớm nói, đánh lão vương một quyền, ăn thịt một chén, đá lão vương một cước, ăn canh bao ăn no. Nhưng bây giờ là ngươi bị treo lên đánh ai? Ta tiểu xuất ca, thịt này cái này chảy ngươi đừng nghĩ nếm nhất khẩu. Tự liền đầu khớp xương ngươi cũng chỉ có nghe thấy vị phần. Vì quá mức tàn nhẫn như vậy đây, Nhật Diệu Tông đại huynh đệ, bởi vì ngươi vô năng a. Một viên khác nắng gắt hóa thành Vương Đông, mới vừa hắn thi triển đại nhật thần thông đánh đang thoải mái nhanh đây. Bỗng nhiên không có đối thủ một ít bị đè nén, khó chịu nói, làm sao không đánh, nhanh tới đây, làm a, bản thái tử còn có 36.000 chủng đại nhật thần thông. Phi thiên độn địa phòng ngự công kích mê hoặc không gì làm không được. Tới giải khai một cái à, Nhật Diệu Tông thanh niên khoát tay lia lịa, vẫn là toán đi, ta sợ ta sẽ bị nứt chín. Điện hạ, ta ra đạo tử ngươi biết chứ? Tiên Thiên Dương Hỏa Linh Thể, đây mới thật sự là ngút trời chi tư. Chờ hắn đến, ta giới thiệu các ngươi quen nhau a. Cái này thanh niên vì thân thể mình hưởng thụ, không có tiết tháo chút nào đem tự ra đạo tử liền cho bán đi. Vương Đông vừa nghe liền tới tinh thần. Được a, chờ hắn qua đây, ta muốn cùng hắn qua hai chiêu. Cái kia thanh niên cười khổ. Hảo hảo, chờ trận pháp bao phủ lực lần thứ hai yếu bớt, đạo tử đến từ sau tại hạ nhất định dẫn tiến hai vị. Nhật Diệu Tông thanh niên rất nhanh thì đi. Cái này tông môn trưởng giáo nhãn quang rất cay nghiệt, muốn giao hảo Vương Đông, lấy mưu cầu càng lâu dài phát triển. Hơn nữa ở quá khứ bên trong Nhật Diệu Tông cũng vẫn tính là nhân nghĩa, cho nên Vương Đông cũng liền không được cố ý ghim hắn nhóm. Mấy cái khác tông môn cao thủ cũng không ngừng đến, bị Vương Đông hấp dẫn, đánh với hắn một trận, chẳng qua lại toàn bộ đều chiết kích trầm xa, bại trận ở chỗ này. Vặn vẹo nhật nguyệt lưu quang đánh xuyên qua địa tầng, cái kia sâu thảm hố to bên trong nằm một bộ dập nát thân thể. Hắn có nhân tộc bề ngoài, lại rũ hai con như con rơi vậy cánh bằng thịt, răng nanh bên ngoài lật, người khoác hồng mao cùng tà ý văn lộ huyết bộc. Đây là Vương Đông trọng sinh lấy sau đánh chết thứ nhất huyết bộc, cũng là hắn gặp phải thứ hai huyết bộc. Hắn nhìn đối phương quen thuộc phục sức, thật là vô khổng bất nhập, liền vô tướng kiếm phái đều bị thẩm thấu sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.